Chương 23: Sự phản bội dịu dàng. Ngày 9 tháng 6, hôm sau, Lượng đến phòng bảo vệ giao cho phó phòng Vu Tự Dũng bức ảnh hiên ngang trong đêm tuần tra đã in xong. Vừa bước vào gian chính của phòng bảo vệ, Lượng đã đảo mắt tìm khắp một lượt. Nhưng ở đây, sổ sách bề bộn, anh không sao nhận ra đâu là hồ sơ Nguyệt Quang xã. Chú Dũng à, các bức ảnh chụp hồ sơ lần trước đã in, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì hết cả. Vậy các chú đã xử lý ra sao? Vì đã thân quen nên Lượng bắt chuyện với ông Dũng rất tự nhiên. Còn biết làm cái gì nữa chứ? Kẹp vào hồ sơ rồi chờ 10 năm sau chắc rồi sẽ hủy thôi mà. Ông Dũng vừa ngắm ảnh hiên ngang trong đêm tuần tra, vừa trả lời không mấy bận tâm. Thế thì chịu dịp hình rồi. Kiến thức nhiếp ảnh phổ thông mà cũng không nắm được chứ. Vừa nghe nhắc đến dịp hình, ông Dũng ngẩng đầu. Cậu không nhắc đến thì chắc tôi cũng không thể nhớ ra. Dịp hình thế nào rồi? Vẫn nằm viện tâm thần à? Sinh viên các cậu có biết tin tức gì không? Lượng thở dài. Hình là đồng hương của cháu. Cô ấy thì rất là giỏi giang. Chẳng rõ là đã bị trúng tà gì nữa. Gần đây thì bọn cháu đi kiến tập ở viện tâm thần. Mấy hôm trước thì cũng có gặp Hinh. Cô ấy thiệt là đáng thương. Người vốn đã mảnh khảnh rồi, nay thì còn gầy thêm nữa. Nghe nói cái ông bác sĩ rất có uy tín chuyên môn phụ trách điều trị cho Hinh thì bỗng dưng lại tự sát. Thiệt là quá lạ lùng mà. Ông Dũng ngạc nhiên. Tôi nghe nói vị bác sĩ ấy tự sát cũng lại là nhảy lầu à? Mà ông ta thì lại đang điều trị cho cô Hinh nữa. Thiệt là kỳ dị quá đi. Dạ cháu thì cháu không rõ về chuyện Diệp Hinh là thế nào. Tập hồ sơ hôm đó có ý nghĩa gì không à? Có tác dụng hỗ trợ điều trị cho Hinh hay không? Ông Dũng lắc đầu. Toàn là những thứ cũ rích móc meo cả. Sao lại có tác dụng hỗ trợ điều trị gì được chứ? Cách đây ít hôm thì chúng tôi đã đem trả cho phòng hồ sơ rồi. Nghe nói thế, Lượng cảm thấy vừa thất vọng vừa lại nhẹ nhõm, vì sẽ không phải có một động cơ gây án gì nữa. Anh chào rồi ra về, định tìm đến trạm điện thoại công cộng để nhắn tin cho sảnh

vì đầy vẻ nơm nớp, ngập ngừng, định nói rồi lại thôi, và lại như nấc lên nghẹn ngào. Trực giác mách bảo tôi có lẽ cái điều tôi rất không mong muốn tin đã xảy ra thật. Nhưng khi nghe thấy giọng nói y y đang run run, tôi đã nén lại cái câu định hỏi, rồi tôi không biết nên nói gì nữa. Để rồi y y lại phải hỏi tôi rất khẽ khàng, gần như không thể nghe thấy. Anh có khỏe không? Tôi biết Nam Nhi chẳng nên khóc than thúc thích trong cuộc điện thoại, bèn cố tỏ ra bình thản nói: anh vẫn khỏe. Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu. Bỗng y y nói: Em sợ. Nàng sợ cái gì thế? Chắc chắn lúc này y y đang phải chịu áp lực rất lớn. Chưa biết chừng mấy kéo đang đứng áp bên cạnh như muốn nuốt chửng. Tôi càng hiểu nàng hơn nữa. Dù nàng đã khai ra tôi thật thì cũng chẳng không đáng trách. Con người ta ai cũng cần phải sinh tồn, được sống sót thì mới còn có hy vọng. Không kể những người như tôi, đối với tôi sinh tồn chỉ còn là một gánh nặng. Em đừng sợ. Em hãy làm chủ bản thân đi. Anh vẫn mãi yêu em mà. Tôi cảm thấy mình nói năng đã rối loạn, chẳng đâu vào đâu. Lại im lặng một lúc rất lâu, rồi y y lại nói: Anh à, chúng ta không thể gắn bó với nhau được nữa anh à. Mong anh đừng trách em. Điều này là thật ư? Tại sao thế? Tôi vẫn còn chưa nói gì kia mà. Anh biết là hiện nay là lúc rất khó khăn đối với em. Nhưng em biết không, lúc này cũng là lúc anh đang rất khó khăn. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của y y, nhưng tôi vẫn không thể tin rằng nàng muốn bỏ tôi sau khi đã tố giác tôi. Tôi cũng có thể thông cảm, nhưng khó mà chấp nhận. Tôi lại nói rất bình thản: Y y à, em đừng buồn. Anh có thể thông cảm và cũng có thể chấp nhận. Nhưng em hãy hứa với anh một điều là em phải đến đây với anh một lúc. Anh có việc rất cần nói chuyện với em. Em hãy coi như là chúng ta gặp mặt nhau lần cuối cùng vậy. Sau lần này thì chúng ta sẽ không còn dính dáng gì nữa. Có được không em? Đắn đo rất lâu, y y mới nói: Không thể được anh à. Tại sao thế? Em sợ. Yêu cầu của anh thì đâu có gì gọi là quá đáng đâu em. Anh chỉ muốn được gặp em có một lần. Em coi như là vào thăm tù nhân để an ủi, hoặc thậm chí là để đấu tranh, gọi là cái gì thì cũng được cả. Chỉ một lần này thôi nha em. Hoặc là em bảo một đồng chí cách mạng đang đứng bên cạnh em đó đi kèm với em cũng được mà. Chỉ một lần này thôi mà. Tôi muốn gặp để nhìn vào mắt nàng và hỏi có phải nàng đã tố giác tôi không. Sau đó sẽ nói bất kể là thế nào, tôi vẫn yêu nàng. Mọi việc nàng đã làm tôi tuy khó mà chấp nhận, nhưng đều có thể thông cảm. Thực ra tôi có thể không cần phải hỏi một câu nào, bởi lẽ đã không còn mấy ý nghĩa nữa rồi. Tôi chỉ muốn gặp nàng trước khi tôi ra đi. Dù sao nàng cũng là người mà tôi yêu nhất trong đời. Hãy để em nghĩ xem đã. Giọng chần chừ của nàng như xé nát cõi lòng tôi. Đây đâu phải là y y thân quen của tôi. Tôi nài nỉ: Tối nay